Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 513. Anh ta cúi đầu cười nhạt, nói tiếp: xem ra cô và Lưu Cửu tiến triển nhanh thật. Lưu Cửu, cậu xem, cậu đều đã làm chuyện ấy với công tư Mỹ, có phải đừng nên dính lấy tiểu tiên nữ Nhã Thịnh của tôi nữa không? Giang Nhị, anh nói linh tinh cái gì vậy, trên cổ tôi sao có thể là dấu hôn gì đó chứ? Công tư Mỹ sờ vệt hồng trên cổ mình, dáng vẻ giấu đầu hở đuôi. Đây rõ ràng chính là vết mũi đốt. Mũi đốt, Nhan Nhã Thịnh và Giang Kiến Huy đều không tin, ngay cả Cao Bắc Vinh luôn cảm thấy giữa Lưu Thiên Hàn và công tư Mỹ không thể có gì đó cũng không tin. Hơn nữa, không nói đến thời tiết lạnh, muốn tìm được một con mũi khó càng thêm khó, chỉ nhìn vệt hồng trên cổ công tư Mỹ, không giống như bị mũi cắn. Công tư Mỹ cố ý nói là mũi cắn, càng khiến mọi người không khỏi suy nghĩ đến phương diện không đơn thuần. Nhan Nhã Thịnh nhìn chằm chằm vào vệt hồng trên cổ công tư Mỹ, giọng nói của công tư Mỹ trong điện thoại tối hôm qua, giống như ma thuật vọng lại. Ở trong lòng Nhan Nhã Thịnh không ngừng nói với bản thân mình, anh Lưu, anh không thể khiến em thất vọng, anh không thể khiến em thất vọng, nhưng trái tim của cô vẫn không khống chế mà nhói đau. Lưu Thiên Hàn và công tư Mỹ cùng đến một phòng bao, ngược lại anh thật sự không cảm thấy có gì. Nhà họ Cung cũng xem như đã giúp đỡ anh, tối hôm qua công tư Mỹ có chuyện đến tìm Lâm Tiêu, đúng lúc anh cũng đến đó, tiện đường đưa cô đến, anh thật sự không cảm thấy có gì. Hơn nữa, trên cổ công tư Mỹ có vệt hồng thì làm sao? Cho dù bị mũi cắn hay là bị dán cắn, thì có liên quan gì đến anh? Ngược lại, cái tên Giang Nhị quá ồn ào, hơn nữa, rõ ràng nuôi dưỡng ý định xấu xa, mỗi một câu anh ta nói đều muốn phá hỏng tình cảm giữa anh và Nhan Nhã Thịnh. Góc tường này đào, quả thật không cần quá rõ ràng. Cái tên trai Giang Nhị này đang ngứa ra đây mà. Giang Nhị ngứa ra nhìn vệt đỏ trên cổ công tư Mỹ, lại nhìn Lưu Thiên Hàn, anh ta cười khuôn mặt tràn đầy sự ái muội. Mũi cắn, lừa ai đây? Lưu Cửu, bây giờ trên cổ công tư Mỹ còn có dấu hôn, có phải hai người đã chiến đấu kịch liệt một ngày một đêm không? Chậc chậc, đúng là có chút điên cuồng nha. Củi khô bốc cháy sắp cháy cả rừng rồi. Giang Kiến Huy thấy sắc mặt Nhan Nhã Thịnh ngày càng khó coi, anh ta vội vàng xung xoe với Nhan Nhã Thịnh. Tiểu tiên nữ Nhã Thịnh, cô đừng cảm thấy khó chịu, loại đàn ông không trung tình, chân đạp hai thuyền như Lưu Cửu, không xứng để cô đau lòng. Nhưng tiểu tiên nữ Nhã Thịnh, cô cũng đừng vì một tên cặn bã như Lưu Cửu mà phán tội tử hình cho tất cả đám đàn ông chúng tôi. Tôi thật sự không giống với Cửu, ít nhất tôi cũng không thể lên giường với người phụ nữ khác sau lưng người phụ nữ mà tôi đã nhận định. Giang Nhị, cậu đủ rồi đó. Cao Bắc Vinh không nhịn được lên tiếng nói. Mặc dù anh ta không biết giữa Lưu Thiên Hàn và công tư Mỹ đã xảy ra chuyện gì, nhưng tấm lòng mà Lưu Thiên Hàn dành cho Nhan Nhã Thịnh anh rõ hơn ai hết. Nếu như Nhan Nhã Thịnh tin lời của Giang Kiên Huy tức giận đá Lưu Thiên Hàn, không phải Lưu Thiên Hàn phải sẽ phải độc thân đến cuối đời sao? Cách chương.